một giọt huyết dịch, một con hổ. Đây chính là trình độ bước vào cảnh giới võ đạo cực cao, thân thể thông huyền. Chiến lực của Ninh Tiểu Xuyên lại tăng thêm một mảng lớn, chẳng qua còn xa mới đạt tới thoát tục tầng thứ tư. Nếu như có thể trở về Thiên Đế học cung, tu luyện trong Thiên Cung, tu vi của ta nhất định sẽ lại tăng mạnh. Ninh Tiểu Xuyên vẫn còn 2 ngày để tu luyện trong Thiên Cung, cũng tương đương với tu luyện ở bên ngoài 2 năm. Lần này Ninh Tiểu Xuyên trở về Hoàng Thành, một trong những mục đích chính là dùng xong 2 ngày trong Thiên Cung, toàn lực đề thăng tu vi của mình. Cửu Tử Nhai và Hoàng Thành cách xa mấy vạn dặm, Ninh Tiểu Xuyên không ngừng đổi tọa kỵ, đến khi xong đầu thạch thú mệt mỏi thì liền gọi thái tuế thú ra, di chuyển trong lòng đất. Có nhiều lần, Ninh Tiểu Xuyên suýt nữa là gặp phải Tiêu Thành, chẳng qua lần nào cũng đều bị tâm thần cảm ứng cường đại của hắn phát giác ra, cho nên mới tránh đi trước một bước. Bây giờ còn chưa phải là lúc đối đầu trực diện với Tiêu Thành. Dọc trên đường đi có thể nói là hung hiểm vạn phần, không chỉ có Tiêu Thành đang đuổi giết bọn hắn, mà còn có một đám người thần bí cũng từ Cửu Tử Nhai đi ra, trên đường không ngừng truy tung Ninh Tiểu Xuyên và Đoan Mộc Linh Nhi. Ninh Tiểu Xuyên suy đoán rằng, đây rất có khả năng là cao thủ ma môn mà đạo chủ Vô Sinh Đạo điều động ra, lại thêm một đám địch nhân rồi. Cách chương.